ai còn chờ ai giữa mùa hoa nở. Chương 7, dự tiệc, gocchuyenaudio.com. Gần đây, hầu như ngày nào Diệp Mộc cũng gặp Lê Cẩn Thận. Trước khi bước vào cuộc họp, anh cố ý đến cạnh cô chuyện trò vài câu buổi trưa, lúc ăn cơm ở nhà ăn, anh thường ngồi ăn cùng cô. Thỉnh thoảng, khi đang ghi hình anh cũng bước vào, đứng bên cạnh cô, khẽ chào. Đổi ý kiến, những nơi như ở CMC thứ dồi dào nhất chính là lời đồn đại, huống hồ nhân vật chính lại là Lê Cẩn Thận, người phụ trách cao nhất thái tử gia của Vương quốc giải trí CMC chi nhánh thành phố C, về sau, đến. Người chẳng bao giờ để ý đến những chuyện kiểu thế này như Trương Lâm. Cũng đã nghe nói đến, hôm đó, vừa quay xong một chương trình, cô bé vừa tẩy trang vừa tít mắt cười với Diệp Mộc qua tấm gương trên bàn trang. Điểm, Diệp Mộc đang xem xét lịch trình công việc tuần tiếp theo của vị đại tiểu thư này, bị cô bé nhìn một cách kỳ lạ. Oát, Trương Lâm đặt miếng bông tẩy trang xuống, nháy mắt với cô. Chị và giám đốc Lê, hà, Diệp Mộc khóc dở mếu dở, người khác không biết đã đành em và chị. Một ngày ở cạnh nhau mười mấy tiếng đồng hồ mà cũng tin mấy lời đồn đại. Đó sao, Trương Lâm xoa xoa má, ngón tay gõ gõ lên mặt. Thật ra em cũng không tin, vì em cảm thấy chị và Dung Nham hợp hơn. Diệp Mộc thót tim, hoa, Trương Lâm nhìn ánh mắt tóe lửa của Diệp Mộc, đôi bàn tay nhỏ che trước ngực, Mộc Mộc nhìn ánh mắt chị lúc này thảm lắm. Diệp Mộc suýt chút nữa thì ném mấy tờ giấy đang cầm trên tay vào đầu. Cô, học sinh Trương Lâm, ai đó lợi dụng chức quyền của mình uy hiếp người khác một cách rất vô sỉ, có muốn tôi thêm cho bạn vài hoạt động mới nữa không? Trương Lâm xua xua tay vẻ ngây thơ, chị biết là em không nói dối mà, chị và Dung Nham quả thật rất hợp nhau từ ngoại hình đến tính cách. Chiều cao của hai người cũng vừa đẹp để hôn, và lại anh ấy ngoài nóng. Trong lạnh, chị ngoài cứng trong mềm, da đầu Diệp Mộc dần dần, cô giờ xoành xoạch mấy tài liệu trong tay. Tìm số điện thoại của giáo viên dạy thêm tiếng Trung cho Trương Lâm. Ô Long Trà kịp thời lướt tới. Tin tức mới nhất tối nay chị Sunny sẽ về đến nơi. Cô gái này chính là người nhạy bén tin tức nhất trong CMC, Diệp Mộc vừa nghe thấy lập tức phấn chấn hẳn lên, không buồn đôi co với cô gái Trương Lâm này nữa. Cô gật đầu cảm ơn Ô Long Trà đã lướt đến rất đúng lúc, nhẩm tính, làm thế nào để có thể báo cáo những hành tích trong thời gian qua của mình một cách vừa khiêm tốn mà vẫn đầy đủ nhất. Đúng lúc đó, Lê Cẩn Thận đứng ngoài gõ cửa. Diệp Mộc đã tan làm chưa? Ngồi trên xe của Lê Cẩn Thận, nhớ đến những lời Trương Lâm nói lúc trước, Diệp Mộc cảm thấy không thoải mái, suốt chặng đường đều nhìn ra ngoài cửa xe. Lúc đầu Lê Cẩn Thận cũng im lặng, sau đó nhìn thẳng vào cô khiến cô không thể làm như không nhìn thấy, đành quay đầu sang. Giọng nói của Lê Cẩn Thận trầm và nhẹ, tối nay anh phải tham gia một bữa tiệc cần một bạn nữ đi cùng, xin lỗi em, Diệp Mộc, anh biết là đã làm phiền em ngoài giờ làm việc, tiếng phổ thông của anh có chút không chuẩn, làm Diệp Mộc nhớ lại chất giọng Hồng Kông quen thuộc. Không sao đâu, Diệp Mộc mỉm cười, lần trước anh cũng dành thời gian sau giờ làm đưa em đi xem nhà, em vẫn còn nợ anh mà. Lê Cẩn Thận cười dịu dàng, không, lần đó là anh tự nguyện mà. Tim Diệp Mộc khẽ đập rộn ràng, mặt nóng bừng, cô quay mặt đi không nói gì nữa. Nơi mà Lê Cẩn Thận đưa Diệp Mộc tới chính là trung tâm giải trí lần trước, gocchuyenaudio.com. Diệp Mộc cảm thấy hơi lo từ lúc bước vào cửa luôn cúi đầu. Lê Cẩn Thận nói nhỏ vào tai cô, bảo cô chờ anh một lát, anh có chút việc. Phải đi, Diệp Mộc đứng đợi ở đại sảnh, nhìn Lê Cẩn Thận nói chuyện gì đó với một người hình như là giám đốc, người kia cuối cùng như đã bị anh thuyết phục, do dự quay trở vào. Không lâu sau, người có dáng vẻ giám đốc nọ tươi cười bước tới, rất lễ phép mời Lê Cẩn Thận và Diệp Mộc lên tầng, thang máy đưa họ lên tầng 28. Cửa vừa mở, Diệp Mộc đã tối tăm mặt mày, trong căn phòng hoa lệ, rộng lớn trước mặt trên chiếc thảm lông màu đỏ, một người phụ nữ xinh đẹp mặc bộ lễ phục dài màu sâm panh, đó chính là người chị yêu quý của cô, Tần Tăng. Tần Tăng có khuôn mặt và thân hình cân đối, tính cách dịu dàng, nhẹ nhàng, nhìn qua đúng là một thục nữ hoàn mỹ, nhưng chỉ có những người thân thiết nhất mới biết đằng sau nét mặt dịu dàng ấy là một tính cách đen tối như thế nào. Giống như bây giờ, mặc dù nụ cười của Tần Tăng vô cùng niềm nở, nhưng những gì ẩn sau đôi mắt sáng ấy lại khiến Diệp Mộc cảm thấy lạnh sống lưng. Cô lúng túng nhìn về phía Lê Cẩn Thận, phát hiện ra anh cũng đang cúi đầu nhìn cô. Lê Cẩn Thận nở nụ cười khích lệ Diệp Mộc đang lo lắng, sau đó nhẹ nhàng khoác tay cô cùng bước ra khỏi thang máy. Chỉ, Diệp Mộc chỉ còn cách lấy hết can đảm bước lên, cười gượng. Lâu lắm rồi không gặp nhỉ? Tần Tăng cười càng ngọt hơn. Đúng thế, lâu đến mức em quên cả chị rồi. Diệp Mộc cứng họng, Lê Cận Thần bước lên một bước giơ tay về phía Tần Tang, xin lỗi đã cắt ngang. Ông xã của Tần Tang Lý Vi Nhiên một người đàn ông nho nhã, điền. Trai bỗng xuất hiện, bắt tay thân mật với Lê Cận Thần. Lúc quay người, đi anh khẽ đẩy bà xã, nói nhỏ. Vào trong rồi hãy nói. Diệp Mộc nhìn, ông anh rể lương thiện, dũng cảm với ánh mắt vô cùng cảm kích. Tần Tang, khẽ cười với bộ dạng sung sướng, dẫn hai người vào bên trong. Nhân vật chính của buổi tiệc tối nay là con trai của Tần Tang và Lý. Vi Nhiên, Lý Mộ hôm nay là sinh nhật tròn 5 tuổi của cậu bé. Lần gần đây nhất thằng bé gặp Diệp Mộc là khi nó mới hơn 1 tuổi, nhưng lúc này đã có thể lưu loát chào hỏi cô. Dì cảm ơn dì đã đến dự party sinh nhật cháu, Diệp Mộc đang định nói. Dì quên mất không mua quà sinh nhật cho cháu, lần sau dì sẽ tặng bù nhé. Vừa lúc đó, Lê Cận Thần đưa qua một hộp quà hình chữ nhật. Diệp Mộc tròn mắt, anh liền cúi thấp người, nói. Khẽ vào tai cô, anh đã chuẩn bị giúp em rồi. Hơi thở của anh lành, lạnh phả vào vành tai Diệp Mộc làm cô khẽ rùng mình. Lý Mộ nhận lấy món quà, sung sướng bóc ngay. Diệp Mộc nhân lúc thằng bé đang bóc quà thấp giọng nói với người đứng bên cạnh, giám đốc Lê, việc này hình như vượt quá phạm vi quản lý của anh rồi đấy. Lê Cận Thần rất bình tĩnh. Sao vậy, anh không hỏi trước đã đưa em tới đây. Đây là việc riêng của em có thể tự mình xử lý, tất nhiên sẽ không làm ảnh hưởng tới công việc. Diệp Mộc khá nóng tính, vẻ mặt Lê Cận Thần không có chút gì ngạc nhiên, hay cảm thấy bị mạo phạm, anh mỉm cười. Diệp Mộc, em trách anh đã nhiều chuyện sao? Em không có ý đó, chỉ có điều đây là chuyện riêng của em không thích người khác xen vào. Diệp Mộc cố giữ cho giọng nói của mình không quá kích động bởi vẻ mặt vô tội của Lê Cận Thần. Anh tự quyết định thay em như thế này, em cảm thấy rất không thoải mái. Lê Cận Thần im lặng một giây. Dung nham cho anh biết em là em gái. Góc chuyện audio.com. Tần Tang, anh cứ nghĩ rằng em cần một người đẩy em về phía trước. Tức giận với người nhà cũng không phải việc sáng suốt. Những người có giáo dục đúng là lời ít ý nhiều. Diệp Mộc đã hiểu ra. Em đâu có tức giận với họ đâu, anh xin lỗi. Lê Cận Thần thở dài. Thế thì đúng là anh đã nhiều chuyện rồi, suốt cả ngày anh chỉ nghĩ xem em có việc gì cần đến sự giúp đỡ của anh không, nhưng dường như chẳng có gì cả. Nghe anh nói, Diệp Mộc bỗng mủi lòng. Em biết là anh không có ý xấu. Hôm đó, anh đã nói với em, anh đánh giá em rất cao, anh yên tâm em nhất định sẽ làm việc thật tốt, anh không cần lo lắng. Lê Cận Thần rất ngạc nhiên, im lặng một lúc, khuôn mặt điền trai hơi quay sang bên trái, thở dài. Có đúng là anh rất xấu tính không? Em không cảm nhận được một chút gì ư? Anh nhìn thẳng vào Diệp Mộc nở một nụ cười gượng gạo. Diệp Mộc, anh quả thật chỉ có thể khiến em nghĩ tới công việc thôi sao? Diệp Mộc có dự cảm không tốt, tim càng đập nhanh hơn. Giám đốc Lê, lúc này không phải trong giờ làm việc. Lê Cận Thần, Diệp Mộc nghe thấy vậy liền sửa lại, khuôn mặt nóng bừng. Diệp Mộc, Lê Cận Thần bất ngờ cúi người tiến sát lại phía Diệp Mộc. Diệp Mộc bị che hết ánh sáng, trước mặt nhất thời chỉ nhìn thấy đôi mắt tuấn tú của anh. Diệp Mộc, anh nói nhẹ nhàng, lẽ nào, mấy ngày vừa rồi, em không nhận ra anh đang theo đuổi em sao? Lúc ấy, Diệp Mộc như nghe thấy một tiếng soảng lớn vang bên tai. Lý Mộ đã bóc xong gói quà, ánh mắt hấp háy hết nhìn Diệp Mộc lại đến Lê Cận Thần, muốn tìm một khoảng trống thích hợp để xen vào, cảm ơn hai người họ, nhưng nhìn người dì thân yêu của mình mặt đang đỏ bừng như có lửa đốt, nó tiêu nghỉu khẽ lắc đầu, xem ra anh khiến em cảm thấy rất khó chịu. Xin lỗi nhé, anh sẽ ra ngoài suy nghĩ một lát, em ở lại dự sinh nhật thằng bé. Lát nữa anh sẽ quay lại tìm em. Lê Cận Thần khẽ cười, đưa tay vuốt vuốt lọn tóc bên tai cô, uống cạn ly rượu rồi quay người bước đi. Diệp Mộc cúi đầu, mặt nóng bừng như có thể ốp được trứng. Lý Mộ nhìn ngó một hồi, cười thích thú rồi gọi lớn. Bác hai, chấm, Diệp Mộc đang bị Lê Cận Thần làm cho tâm trí rối bời, nghe thấy thế quay lại. Nhìn, quả nhiên người đó chính là Dung Nham. Dung Nham bước qua Diệp Mộc không hề dừng lại, đưa cho Lý Mộ gói quà, véo véo má thằng bé. Sinh nhật vui vẻ nhé. Hôm nay có vui không? Lý Mộ gật đầu, rồi chạy ra kéo tay Diệp Mộc giới thiệu với Dung Nham. Bác hai, đây là dì của cháu, tên là Diệp Mộc, không phải Mộ nhé. Mà là Mộc Mộc Trong, như Mộc Xuân Phong. Dung Nham ngồi xuống, mỉm cười, giơ tay ra bắt tay Diệp Mộc ngước lên nhìn cô, chào cô, Mộc Trong. Như Mộc Xuân Phong, nụ cười của anh, như làn gió mùa xuân, dưới ánh sáng ấm áp của ngọn đèn pha lê làm cho Diệp Mộc vừa trải qua một cơn chấn động quá mức càng thêm rối bời. Lý Mộ vội vã hỏi Dung Nham, bác ba khi nào sẽ tới ạ, sao thế? Cháu muốn gặp Bảo Bảo. Trong 6 anh em của tập đoàn Lương Thị, người thứ 3 là Trần Ngộ. Bạch có cô con gái tên Bảo Bảo rất đáng yêu, là Thanh Mai với Lý Mộ. Dung Nham rụt tay lại, chỉnh lại chiếc áo cho quý ông nhỏ tuổi đang đứng trước mặt. Bác ba của cháu hôm nay có việc bận, sẽ tới muộn một chút. Yên tâm đi, cô vợ nhỏ của cháu không chạy đi đâu được đâu. Lý Mộ cúi đầu, cười ngượng ngùng. Hà, ai đang làm đầu óc con trai tôi đen tối thế? Tần Tăng đi tới, lườm Dung Nham một cái, kéo tay cậu con trai. Mộ Mộ, các bạn của con, góc chuyện audio.com. Đến rồi, cùng mẹ ra cửa đón các bạn nhé. Lý Mộ gật đầu, vâng, được ạ. Trước khi đi, thằng bé nói với Dung Nham vẻ rất đàn ông. Bác hai, phiền bác tiếp đón gì giúp cháu ạ, yên tâm đi. Dung Nham nửa cười nửa không, điệu bộ, gian trá, bác, nhất định sẽ, chăm sóc tốt, gì ấy. Diệp Mộc lạnh người, đứng lùi ra xa. Anh một chút, buông tay ra. Diệp Mộc ra sức chống cự, bị Dung Nham lôi vào một góc khuất. Cái con bé này, lớn bằng này rồi mà vẫn chưa qua cái thời kỳ nông. Nổi sao, Dung Nham ghìm giọng, nhưng cơn giận vẫn bừng bừng. Bảo em, đừng có quá gần gũi với Lê Cận Thần, mới có vài ngày mà đã đưa về nhà. Rồi sao, Diệp Mộc hết đấm rồi đá, ra sức thoát khỏi tay anh, kháng cự đến mỗi mặt đỏ bừng lên. Em đâu có muốn thế chứ, anh ta ép em sao? Dung Nham nheo mắt, Diệp Mộc bị ánh mắt anh làm cho phát khiếp, chợt lo lắng cho Lê Cận. Thần, không phải, cô giải thích là anh ấy hiểu nhầm thôi. Không, nói rõ ràng cho anh được. Dung Nham tức tối, véo tai cô. Diệp Mộc uy hiếp, anh còn đánh nữa, em kêu lên có người quấy rối đấy. Dung Nham nhìn chằm chằm vào ngực cô một cách quang minh chính đại. Thế thì e rằng em phải chịu khó thêm lúc nữa. Diệp Mộc bị anh chọc đúng chỗ đau, tức tối xông lên cấu véo anh. Giữa lúc hỗn chiến, Lý Vi Nhiên đi ngang qua, nhìn thấy cảnh tượng này, anh đứng khựng lại, ngây tại trận. Dung Nham đang túm lấy tay Diệp Mộc ép cô phải cầu xin thua, nghe. Thấy tiếng bước chân Lý Vi Nhiên đi tới, vội vã buông cô ra. Có chuyện, gì, Lý Vi Nhiên, ồ, một tiếng, trở về thực tại, nói. Tiểu tứ nói xe hỏng giữa đường, gọi điện cho anh nhưng không được, bảo anh đi đón cô ấy. Dung Nham mặt tỉnh bơ, nói một câu. Anh biết rồi, tiện tay vỗ một cái vào gáy Diệp Mộc, sau đó mới cầm chìa khóa xe từ tay Lý Vi Nhiên. Hoan thoát rời đi, khi mới lên 10, Mộc Mộc đã được nghe tiếng tăm của 6 người trong Lương Thị, hơn nữa từng gặp 2 người trong số đó. Một là Lý Vi Nhiên, nho nhã, lịch sự như một hoàng tử trong hôn lễ long trọng tại vùng Giang Nam mịt mờ mưa răng, anh kết hôn với người chị xinh đẹp mà từ nhỏ Diệp Mộc đã vô cùng sùng bái. Người thứ hai là Dung Nham, sự phong lưu, hào hoa của Dung Nhị Thiếu, ra tất nhiên không cần phải nói nhiều. Nhớ lại lần đầu tiên Diệp Mộc gặp anh trong nhà thờ cổ kính trên tấm thảm đỏ trải dài, anh khẽ đẩy cửa, sau lưng là những tia sáng rực rỡ, từng bước đi đến. Trước mặt cô gái đang u sầu buồn bã, trái tim thiếu nữ bay bổng của Diệp Mộc khi ấy khẽ rung lên. Sau này, vật đổi sao rời, một thời thiếu nữ. Hồn nhiên, dịu dàng ấy khiến mỗi lần nhớ đến, Diệp Mộc luôn cảm thấy đau nhói. Cô thầm tự ép mình phải học cách quên đi, và cũng phải quên cả anh nữa, nhưng lúc này đây ký ức vẫn y nguyên mà người đã chẳng còn. Khi Diệp Mộc ôm trong lòng những hồi ức của nhiều năm về trước tận mắt nhìn. Thấy 6 con người thần kỳ ở cùng một nơi, câu hỏi buổi tối hôm đó cô đặt ra cho Dung Nham, lúc này càng làm cô cảm thấy bối rối. 6 con, người không gì là không thể làm, hô phong hoán vũ ở thành phố C này, sao lại có thể trẻ con đến mức chơi trò kết bái phân thứ hạng chứ? Điều làm Diệp Mộc kinh ngạc hơn, người tên Kỳ Nam xếp thứ tự ấy, hóa ra lại là một cô gái. Diệp Mộc nhìn thấy cô và Dung Nham cùng bước vào, nghĩ thầm chắc cô ấy chính là Tiểu Tứ, mà Lý Vi Nhiên nhắc đến khi nãy. Nhưng Dung Nham, không chỉ đưa một mình cô ấy tới, đi cùng còn có một người con trai cao. Góc chuyện audio.com lớn, điển trai, đôi mắt cương nghị, những bắp thịt rắn chắc thấp thoáng, dưới bộ quần áo toát lên vẻ nam tính. Lúc bước vào, Kỳ Nam chau mày, đi ngay phía sau người con trai cao lớn kia, vung tay vung chân về phía anh, người con trai như có mắt phía sau, Kỳ Nam vừa giơ tay lên anh liền tóm gọn, sau đó quay đầu lại cười với cô, giữ lấy không thả ra. Dung Nham đi đầu tiên, vẻ mặt cười đùa mất kiên nhẫn, vẫn là nụ cười ấy, nhưng không hiểu sao, Diệp Mộc bỗng cảm thấy lúc này Dung Nham rất xa lạ, như có một điều gì đó mơ hồ đang từng tầng bao trùm lên khắp cơ thể anh, làm cho cô mặc dù đứng nhìn anh từ rất xa cũng cảm thấy không thoải mái. Điều khiến cho trái tim Diệp Mộc không thoải mái hơn đã xuất hiện, Tần Tăng, sau khi đi chào hỏi một lượt tất cả mọi người, cuối cùng Tần Tăng cũng có thời gian để mắt đến Diệp Mộc, kéo cô vào một góc đi thẳng vào Vấn đề, sao em lại đi cùng với Lê Cận Thần? Bây giờ em đang làm việc dưới quyền anh ấy. Ở CMC, Diệp Mộc thật thà trả lời. Em không ở Hồng Kông nữa à? Mẹ em có biết em tới đây không? Sao đến mà không gặp chị? Mẹ em cũng đồng ý mà. Diệp Mộc cười gượng gạo. Thật ra, mấy ngày vừa rồi em cũng định đến gặp chị. Tần Tang cười khẩy, chị còn không hiểu em chắc sợ bị chị quản chứ. Gì, cái con bé ngang bướng này. Diệp Mộc không dám nói gì thêm. Bố mẹ em ly hôn thì em vẫn là em của chị. Cái con bé này, tại sao lại khách sáo như người ngoài vậy? Chị, Diệp Mộc gọi một tiếng yêu ớt. Em chỉ sợ em đến gặp. Chị, về sau mẹ em lại làm phiền chị. Ngày trước mỗi lần bố em gây chuyện, bà ấy lại bám chặt lấy chị không buông, em không muốn lần này. Người đó lại là em, thế thì lần này chị sẽ bám chặt em không buông. Tần Tang càng giận, dữ, vừa may lúc này một người phục vụ bước đến, nói có khách đang đợi. Bên ngoài, hôm nay chị không có thời gian cho em một trận, trưa mai chị sẽ đến công ty em, đợi chị rồi cùng ra ngoài ăn trưa. Tần Tang gằn, giọng đe dọa cô em, rồi như nhớ ra điều gì, hỏi lại. Diệp Từ, sao em và Lê Cận Thần lại quen nhau vậy? Là công ty của anh ta chủ động liên lạc với em phải không? Diệp Mộc lắc đầu, em trai anh ấy là bạn học của em, là cậu ấy giới thiệu em tới CMC làm việc, trước đây em chưa gặp Lê Cận Thần. Tần Tang như nghĩ ngợi gì đó, gật đầu, thế thì tốt thôi, chị em mình đi ra đi, ngày mai gặp nói chuyện sau. Cách chương.